Các đại lão đều sùng ta. Chương 108, 108, thông báo truy tìm Mộc Chi Cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị lão ra từ mặt xám xịt về nhà, cơm chiều cũng không ăn được, căn bản không có tâm tình ăn cơm, tức giận đều tức nô mấy người nước R kia quả thực khinh người quá đáng, nếu không cho bọn họ chút màu sắc một chút, chỉ sợ phải lên trời. Có người đem thế cờ vây rồng chụp lại đưa lên mạng, để tìm kiếm các đại cao thủ cờ vây mau chóng phá giải, như vậy diệt đi sự kiêu ngạo của người nước R, nhưng mấy ngày kế tiếp, đều không ai có thể phá giải, thậm chí ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có. Chỉ nhìn thấy ván cờ kia, liền đau đầu lợi hại, nhao nhao nhận định đây chính là một ván cờ chết, không giải quyết được. Rõ ràng, người nước R đang đùa giỡn chúng ta. Hai, tất cả mọi người than thở, phảng phất như cả Cửu Châu đại lục đều bị che một tầng mây đen, một mảnh sầu vân thảm đạm. Ngày hôm nay, mấy vị lão gia tử lại tụ tập cùng một chỗ, làm lão gia tử bỗng nhiên không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Đúng rồi, Mộc Chi Cận kia không phải rất lợi hại sao? Không biết hắn có cách nào phá giải, dừng một chút lại nói. Nếu hắn có thể phá giải ván cờ đuổi người nước R đi ta sẽ tha thứ cho hắn. Lệ lão gia tử cũng nói. Tôi cũng vậy, miễn là anh ta có thể phá vỡ ván cờ, tôi sẽ bắt tay anh ta và nói chuyện làm bạn với anh ta. Chấm, nhưng bây giờ, Mộc Chi Cận cũng không online à, đi đâu tìm hắn à, có lẽ hắn cũng không biết chuyện người nước R thiết lập ván cờ. Lên mạng phát tuyên truyền, tôi trở về thông báo cho câu lạc bộ cờ vây chúng ta, để mọi người hợp lực cùng nhau tìm kiếm Mộc Chi Cận. Tôi tin tưởng Mộc Chi Cận nhất định có thể phá giải ván cờ của đối phương, hy vọng hắn có thể nhanh chóng xuất hiện. Mấy vị lão gia tử nói làm liền làm, bắt đầu khắp nơi tìm người khởi sự. Thế cho nên, Mộc Chi Cận trong một đêm nổi tiếng, bị truyền đến thần thần kỳ kỳ, nói kỳ nghệ của hắn thiên hạ vô địch, ngay cả lệ lão gia tử tông sư cờ vây cũng là tướng bại dưới chân, trước mắt chỉ có hắn mới có thể phá giải thế cờ vây rồng của người nước R kia. Mỗi người một huyết thư quỳ cầu Mộc Chi Cận có thể mau chóng đi tới hiện trường cờ vua, phá giải ván cờ của đối phương. Dùng trước cũng rất thích cờ vây, mấy ngày nay cũng đang khổ sở nghiên cứu thế cờ vây rồng, nhưng không thu hoạch được gì, có lẽ là kỳ nghệ của hắn còn chưa đủ tinh thâm đi, hắn nghĩ là. Chủ tử, ngài đã nghiên cứu cả buổi sáng, nên ăn cơm trưa rồi. Dung Mộc nhắc nhở, đầu ngón tay thon dài trắng bệch của Dung trước thủy chung nắm một quân cờ đen, nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt giống như là đang ngẩn người, lại giống như đang suy tư, nhưng mà quân cờ trong tay lại chậm chạp không hạ xuống, phảng phất như cả người đều bị thi triển bất động. Nghe được thanh âm của Dung Mộc cuối cùng cũng mệt mỏi nhiếp lên mắt phượng, đưa tay xoa xoa mi tâm, vô lực tựa vào xe lăn, quân cờ trong tay đáp rơi vào trong hộp cờ. Dung Mộc cậu nói xem, ván cờ này rốt cuộc có thể giải pháp nào đây? Hay là không có giải pháp? Giọng nói của hắn khàn khàn nặng nề, ngược lại không còn âm lãnh như trước, cả người đều lộ ra một cỗ cảm giác mệt mỏi nói không nên lời. Dung Mộc quét bàn cờ một cái, lắc đầu. Chủ tử, tôi nhìn không ra. Dung trước trầm tư một lát, bỗng nhiên không biết nghĩ tới cái gì, hai mắt bỗng dưng mở ra, con ngươi màu xám nhạt lạnh lẽo lóe lên bất định, hiện ra một tia kích động hưng phấn. Có lẽ, một người có thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ để xem liệu người đó có đến hiện trường không? Cách chương.